Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1884, chương 1885, lần thứ hai đột kích. Smiley, xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người muốn giết hắn. Bất kể là ai, một câu nói này, khiến cái này nguyên bản ở tam giới đều là uy danh hiển hách đầu sò. Từng cái tâm nhọn cuồng run rẩy, nhìn Diệp Lăng nhãn thần cũng thay đổi. Diệp đại ma đầu, chính là một cái đáng sợ đồ tể a, tay nhiễm tiên huyết, tuyệt đối là tam giới bên trong ngoại trừ thánh nhân đáng sợ nhất một cái tồn tại. Táp, đang ở này lúc, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, trực tiếp đem phong vô cực quỳ thân thể một kiếm bổ ra. Hắn quỳ thân thể trực tiếp phân liệt nổ tung. Còn bà nó, nhất tôn tiên đế nhìn cái này tàn nhẫn một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng con người trực tiếp nhìn chăm chú vào hắn, sợ hắn kinh hồn táng đảm. Phong vô cực tiên anh đều bị Diệp Lăng cho một kiếm đánh cho nát bấy. Diệp Lăng căn bản là không có cắn nuốt cách nghĩ. Đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, tiên lực tăng trưởng đã không có tác dụng gì. Huống hồ, đang nổi giận dưới Diệp Lăng, căn bản sẽ không cố kỵ cái gì cho má tiên anh có thể hay không bị chính mình thôn phệ. Hắn muốn chính là giết. Một kiếm chu diệt, Diệp Lăng trong thời gian ngắn ngủi, trước sau giết hai đại cường giả, Khổng Tước nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc vô địch cường giả. Chấn kinh tứ tọa. Cái kia Kỳ Lân đế quân, khuôn mặt sắc thảm bạch, thậm chí cả người run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn, Diệp Lăng không có đem chính mình giết đi. Còn có ai, cùng nhau đứng ra, tiết kiệm phiền phức. Diệp Lăng giơ giơ diệt tiên kiếm, cái kia nhiễm ở thân kiếm trên huyết châu bị Diệp Lăng quăng sạch sẽ. Mà sau nghiêm nghị cười, tùy hiện vô biên. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả, từng cái đều là không dám tiếp lời. Tự liền cái kia cuồng ngạo thiên, đều bị Diệp Lăng đáng sợ sát cơ cho chấn nhiếp. Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá, cái kia cuồng ngạo thiên vẫn là lạnh lùng quát, lấy này để che giấu trong lòng mình suy nhược. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là hướng hắn giữ tợn cười. Thị huyết sát cơ như sói đói chụp mồi một dạng đỉnh phong bạo khởi. Cái kia cuồng ngạo thiên mặt sắc tức thì thay đổi. Không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại bởi vì câu nói đầu tiên ghim hắn. Ngươi chẳng lẽ thật muốn chết? Nếu như là như vậy bổn tọa đã đem ngươi trực tiếp cho trấn áp. Cuồng ngạo thiên cắn răng, sâu hấp một hơi quát. Sau một khắc, hắn thân ảnh phóng lên cao, lăng lập ở hư không bên trong, cuồng phong vũ động, vô số cường giả, toàn bộ đều đem nhãn quang ngưng tụ ở tại hắn thân lên. Chẳng lẽ vừa mới kết thúc đại chiến, lại muốn lần nữa bạo nổ phát, tự gây nghiệt, ngày tới thu, đang ở này lúc, tất cả mọi người lấy vì Diệp Lăng hội cường thế bá đạo tuôn ra. Lại không nghĩ rằng Diệp Lăng lãnh đạm nói tiếng có chút huyền diệu. Cái gì gọi là tự gây nghiệt ngày tới thu? Ý của ngươi là không phải chính là không đánh chứ? Mẹ nó không đánh ngươi giả bộ một lông gà a giả trang. Mất mặt xấu hổ, nha nha, đột nhiên, một tiếng sợ minh thanh âm vang vọng đất trời. Mọi người chỉ thấy một đạo kim quang, trực tiếp hoa phá thiên địa, tê liệt hư không. Hướng cái kia cuồng ngạo thiên giết tới. Ta dựa vào, đây là cái gì? Màu vàng ô nha, ông trời của ta a, nó lại xuất hiện, nó dĩ nhiên lại xuất hiện a. Gặp qua nó, chưa thấy qua nó, từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc phát bạch. Cái này ô nha khí tức thật là đáng sợ. Ô nha giống như một chỉ tung hoành cửu thiên thương ưng một dạng. Hai cái móng vuốt phi thẳng đến cái kia cuồng ngạo thiên chộp tới. Mang theo hủy diệt đáng sợ lực lượng, một con tạp mao điểu cũng dám làm càn, xem bổn tọa làm sao bẻ gãy cổ của ngươi. Cái kia cuồng ngạo thiên tức thì phẫn nộ quát, nhưng là trên đất Diệp Lăng cũng là lắc đầu, khuôn mặt cười nhạt, cái này cuồng ngạo thiên nhất định đặc biệt muốn chết. Oanh, cuồng ngạo thiên đối mặt với kim sắc ô nha, trực tiếp đập đánh một quyền, quyền quang hoảng sợ như đại nhật một dạng lóa mắt, lực lượng mênh mông như nộ hải, crack, tiên huyết giàn giụa, một quyền đập xuống cuồng ngạo thiên, gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình bị kim sắc ô nha bắt được nắm tay. Chỉ thấy cái kia kim sắc ô nha bỗng nhiên lôi kéo. Cái này cuồng ngạo thiên trực tiếp hai tay nát bấy. Cái gì? Ta dựa vào, chạy mau, nhanh ăn, xong, hoàn toàn xong a. Liền cuồng ngạo thiên cũng không đỡ nổi nó một kích. Cái này có thể làm như thế nào giết? Cái này đặc biệt đến tột cùng làm như thế nào giết a? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, thậm chí có không ít can đảm tiểu cường người, xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không dám lưu ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Nhưng là, kim sắc ô nha sát lục vẫn chưa xong đây. Chỉ thấy nó nhất móng vuốt đem cuồng ngạo thiên song quyền cho xé cái nát bấy. Mà hậu thân thể nhào lên, trực tiếp lại đem cuồng ngạo thiên cho đánh bay ra ngoài. Ùng ùng, cuồng ngạo thiên thân thể bất ngờ phi đập chúng liên tiếp hoang mạc cái kia một cái to lớn sơn thể chi lên. Dĩ nhiên đập ra một cái đáng sợ động, trước sau chạy phong. Cuồng ngạo thiên trực tiếp đập xuyên đủ hai cái sơn thể. Mới ngừng lại được, cả người tiên huyết tràn ngập. Trên người đầu khớp xương đã hoàn toàn nát. Một đám đặc biệt ngốc tất, cũng đã sớm nói, không liên thủ lại, một cái đều chạy không được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi gầm nhẹ nói, đám người kia còn đặc biệt ngốc ngơ ngác muốn giết hắn. Căn bản không để ý cái này kim sắc ô nha giữ tại nguy cơ. Như thế rất tốt, ô nha nổi điên, hai cái hiệp trực tiếp phế đi cái kia cuồng ngạo thiên. Đem cuồng ngạo thiên cho giết căn bản không pháp nhúc nhích. Hoàn toàn thành một kẻ cặn bã, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng là mọi người ở đây muốn chạy trốn một khắc kia. Như mây đen một dạng đen thùi lùi thân ảnh, phô thiên cái địa phi lướt mà tới. Ta dựa vào, cái này đặc biệt không cho sống. Nhiều như vậy ô nha, ông trời của ta a, xong, hoàn toàn xong a, thiên hạ ô nha một dạng hắc a, vì sao liền ra một cái màu vàng? Cái này không khoa học, ta nhổ vào, cái này không phù hợp thiên đạo logic a. Cái kia bốn phương tám hướng tràn đầy, là từng con hắc sắc ô nha, đạp nước ở hư không bên trong, sát cơ giạt rào, đem hết thảy thoát đi cường giả, toàn bộ đều bức cho trở về. Mà này lúc, bị đánh cả người nát bấy cuồng ngạo thiên, trợn to hai mắt, bị cái kia tuôn ra kim sắc ô nha, cho một móng vuốt trực tiếp bắt đi hai cái tròng mắt. Rào rào. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng, cuồng ngạo thiên thảm thiết điên cuồng gầm to, một cái đường đường bán thánh, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng khách khanh trưởng lão, dĩ nhiên không có cái gì sức đánh trả, cả người đầu khớp xương thành cặn bã, trong mắt đều bị cái này kim sắc ô nha cho bắt đi trực tiếp đưa đến trong miệng cót két nhai. Cái này cuồng ngạo thiên, hoàn toàn phế đi. Căn bản không pháp ngăn cản cái này kim sắc ô nha công kích. Chẳng qua ngắn ngủn một sát na. Cả người bị kim sắc ô nha cho tam hạ ngũ trừ nhị phân dài. Huyết nhục từng cục chiếu xuống chân núi xuống. Mùi máu tanh gây mũi. Tiên huyết nhuộm đầy chân núi xuống. Mà mọi người đều thấy được theo cuồng ngạo thiên thân lên. Phi lướt đi một đạo kim quang. Dĩ nhiên trực tiếp bị màu vàng kia ô nha cắn nuốt mất rồi. Cái gì? Một bên Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này màu vàng ô nha, chẳng lẽ cũng cần cái này diệt cực kim thân? Nhưng là, căn bản không chờ Diệp Lăng phục hồi tinh thần lại, màu vàng kia ô nha, phe phẩy cánh, con người băng lãnh trực tiếp nhắm cái kia Kỳ Lân Đế Quân. Siêu, thân ảnh như màu vàng toàn phong, lóe lên thiên địa, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.